Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 31 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 146, khiêu khích đến từ Tiểu Nhật Bản. Trong phòng tập của Võ Đạo Nhu Quán, có hai phe đang giằng co với nhau. Một phe có chừng vài trăm người, còn phe kia chỉ vẻn vẹn có ba người. Dưới ánh mắt gườm gườm của mấy trăm người mặc võ phục màu trắng, ba tên kia không ngờ vẫn không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Có thể thấy bọn chúng có chỗ để ỉ lại. Sự thật thì đúng là như vậy. Bọn chúng là học du học sinh từ Nhật Bản, còn trường học thì vô cùng ưu đãi đối với du học sinh. Cho dù bọn chúng thường hay gây chuyện đánh nhau, chỉ cần không nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết được, thì trường học cũng sẽ xử lý khoan dung. Nhưng đối với học sinh trong nước thì không có cái đặc quyền như vậy. Đặc biệt là cái đám con sâu làm dầu nồi canh, dám cùng đám du học sinh này nảy sinh xung đột thì đến mức tạo thành hành vi bạo lực thì trường học không hề nương tay. Phải ghi lỗi thật nặng, phải đuổi thẳng tay. Cũng chỉ vì hiệu trưởng sợ. Ông ta sợ, một khi xử lý không tốt cái đám du học sinh kia mà chúng nó lại về báo cáo với đại sứ quán của bọn chúng, từ đó dẫn đến chuyện tranh chấp quốc tế, vậy thì cái chức hiệu trưởng của ông ta sẽ có vấn đề. Mặc dù nhân số đối phương gấp trăm lần, nhưng bọn họ lại không dám cử động khinh suất. Còn mấy tên du học sinh kia, ngoại trừ một tên không có biểu lộ gì, hai tên còn lại đều hung hăng cười khanh khách. Đặc biệt là cái tên lùn nhất trong đám, cái cặp mắt hí của hắn thường hay liếc những cái chỗ mẫn cảm trên người các nữ học sinh, đôi khi lại còn làm ra mấy cái dấu hiệu hạ lưu. Thế nào? Không ngờ cái quốc gia to như vậy mà không tìm thấy một tên có thể đấu ngang tay với võ sĩ của đại đế quốc Nhật Bản bọn ta sao? Tên lùn đắc ý hét lên. Không ngờ nói được tiếng quốc ngữ lưu loát đến như vậy. Lưu Sùng, ngươi là đờ mờ là một cái tên xúc sinh. Có người nhịn không được bước tới, chỉ ngay tên lùn mà chửi. Làm người tốt thì không chịu làm, lại đi làm chó của người khác. Mặt mày tổ tông đờ mờ nhà ngươi, bị người ta làm mất sạch rồi. Câm miệng. Mắt tên lùn lóe ra vẻ hung ác. Ta hiện giờ đường đường chính chính là công dân của đại đế quốc Nhật Bản. Chẳng có quan hệ gì với tổ tông kia của các ngươi cả. Cho ngươi biết, danh tự của lão tử là Vũ Điền Tam Thốn, không phải gọi là Lưu Sùng. Lời này vừa mới nói ra, ánh mắt của trăm người nhìn thẳng vào hắn. Thật không ngờ, trên đời lại có cái thứ người không cần mặt mũi thế này. À, nói sai rồi, đây không phải là con người, mà là súc sinh. Ai nấy đều uất hận, nhìn nó như muốn đem nó ninh như là một cái nồi lẩu, ăn cho đã miệng. Trong đám đông có người có ý tốt đề nghị về hắn. Vũ Điền Tam Thốn, thân ba tấc, vỏ sắc sơ, ta thấy ngươi dứt khoát là dẹp bỏ cái chữ Điền kia đi, xưng là Vũ Tam Thốn là được rồi. Đây là một người nguyền rủa rất ác độc, nguyền rủa đối phương đeo một cái sừng thật lớn trên đầu, rồi cuối cùng bị gian phu dâm phụ kết hợp, làm cho vương bà hạ độc mà chết. Mặc dù nghe không ra lời lẽ của đối phương có ẩn ẩy đầy thâm mí, nhưng thằng lùn cũng không phải là không biết trả lời thế nào cho tốt. Vừa muốn mở miệng ra nói vài câu, nhưng thấy bao nhiêu cặp mắt của đối phương đều đổ dồn lên người của hắn. Còn hắn chỉ có một cái miệng, khẳng định không phải là đối thủ của đối phương. Hắn đảo mắt một cái, rồi nhìn lấy mấy cái cô nữ sinh đang chiếu cố hai tên con trai mặc võ phục màu trắng. Lập tức liền có chủ ý, mở lời châm chọc. Cái gì mà đoàn trưởng với cả phó đoàn trưởng, võ đạo nhu đạo, toàn là một đám phế vật. Dưới quyền cước của võ sĩ đại đế quốc Nhật Bản bọn ta, ngay cả ba chiêu cũng không chịu nổi mới đánh hôn mê bất tỉnh. Ta thấy các ngươi hay là bỏ về nhà mà bú sữa mẹ cho rồi. Ngươi! Đám đông mọi người giận tới nỗi nói không ra lời, vì sự thật thì đúng là như vậy. Ba cây trụ cột của võ đạo nhu quán đều bị đại bại trận cả. Trong đó có hai người thương thế không nhẹ đã bị hôn mê ngất đi. Chỉ duy nhất có một cô nữ sinh thì chưa bị thương. Đó cũng là do đối phương nhìn thấy cô ta không tệ nên mới cố ý hạ thủ lưu tình như vậy. Ta thế nào hả? Cho bọn ngươi biết, môn nhu đạo này vốn chính là phát minh của đại đế quốc Nhật Bản bọn ta. Có thể để cho quốc gia lạc hậu như bọn nhà ngươi học tập đã là không tệ rồi. Không ngờ lại còn không biết điều. Hiện giờ ta trịnh trọng cảnh báo bọn ngươi, lập tức giải tán võ đạo nhu quán. Sau 3 ngày, võ sĩ đại đế quốc Nhật Bản bọn ta sẽ tổ chức lại một cái lớp võ đạo nhu quán khác. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi cũng có thể đến báo danh. Bọn ta vô cùng hoan nghênh. Nói xong, cái tên lùn liếm môi, nhìn một cô nữ sinh mặt mũi lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Trên người mặc một bộ võ phục, lên tiếng nịnh hót. Vị tiểu thư này không cần đi báo danh, chúng ta định chuẩn bị mời cô về làm huấn luyện viên. Nói tới đây, hắn ngưng một chút rồi chỉ về hướng của một nam tử có một nhúm râu đỏ hoe bên cạnh hắn, mà thân so với hắn cao hơn một chút, sau đó mở giọng nịnh hót nói. Đây là an bài của đại đảo Nhất Lang tiên sinh của bọn ta. Thạch Thành lạnh lùng liếc nhìn cái tên có chòm râu đỏ. Không có hứng thú. Cái tên nam tử có chòm râu đỏ kia vừa mới nghe, sắc mặt liền tức sầm xuống. Nhưng vì trở ngại về ngôn ngữ nên nói năng không được chuẩn cho lắm. Để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, chỉ đành liên hồi thúc giục cái tên lùn ở bên cạnh. Tên lùn liên tục gật đầu, xoa dịu hắn, rồi mới quay đầu sang nói. Vị tiểu thư, có chuyện gì bất mãn vậy? Nên biết đại đế quốc Nhật Bản chúng ta rất sùng bái cường giả. Vừa rồi cô cũng có thể thấy thực lực của đại đảo tiên sinh rồi. Tuyệt đối là một vị cường giả. Chẳng những đánh bại cô mà còn hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ vị tiểu thư này không có chút cảm động nào sao? Cường giả? Ánh mắt Thạch Thanh đầy vẻ khinh miệt. Đúng thật là đối phương so với nàng thì mạnh hơn một chút. Nàng thừa nhận là như vậy. Nhưng cũng chỉ là hơi mạnh so với nàng mà thôi. Nếu như so với cầm thú sư phụ thì tuyệt đối chỉ cần một cước của sư phụ là đã đá văng đi. Tiểu thư đồng ý rồi sao? Nghe cô ta mở miệng, tên lùn còn chưa đợi cô ta đáp ứng đã hưng phấn thiếu điều mà quên hết mọi chuyện. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu thư, cô có biết không, kỳ thật đại đảo tiên sinh là một người vô cùng thú vị. Cô có thể thử giao tiếp với anh ta một thời gian. Có lẽ... Đồng ý cái con mịa nhà ngươi. Một thanh âm chua chát vang lên. Vẻ mặt Thạch Thanh nhất thời vui mừng, quay đầu lại nhìn. Ngay cả Sở Sở đang chiều cố tới anh học của mình cũng đã ngừng khóc rồi đứng dậy. Ai đó? Đi ra đây mau! Tên lùn vô cùng khó chịu lên tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một tên học sinh, tay phải cuốn một lớp băng gạc dày, đang từ ngoài cửa bước đi vào. Mấy trăm người, nam có, nữ có, người mặc võ phục vừa nhìn thấy cái người vừa mới tới, đều lộ ra vẻ vui mừng. Cứu tinh đã tới rồi. Để xem lần này mấy cái tên quỷ nhóc con kia làm sao mà chết đây. Hầu như ánh mắt của người nào cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng nụ cười khoái chí. Mặc dù bọn họ đối với kẻ đã từng đánh bọn họ thì có chút lo lắng trong lòng, nhưng so với cái đám quỷ con ở tại hiện trường thì chút điểm ân oán này coi cũng không đáng kể. Thậm chí nếu đối phương có thể giáo huấn kỹ càng cái đám quỷ con kia, tin rằng bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui sướng để người đó trở làm rạng danh của võ đạo nhu quán. Người đến không cần phải nói nhiều, tất nhiên là hướng Nhật. Vừa tới, hắn liền thuận tay nắm lấy khẩu súng lục bạc bên lận bên hông. Vì hiện giờ là thời kỳ nguy hiểm, không thể không chuẩn bị kỹ càng một chút. Hướng Quy Sở Sở chạy tới vài bước, bổ nhào vào lòng của hắn. Anh tới rồi, không có chuyện gì đâu. Hướng Nhật ôn nhu vỗ vai của cô ta, ánh mắt ân cần liếc nhìn đồ đệ ở bên cạnh. Tiểu Thanh, em không có chuyện gì chứ? Em không có chuyện gì, sư phụ. Thạch Thanh có chút hâm mộ nhìn Sở Sở đang làm nũng trong lòng của sư phụ. Nếu như có thể, nàng cũng hy vọng được đối xử như vậy. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Sau khi xác định là cô nàng đồ đệ không có chút bị thương tích gì, Hướng Nhật rốt cuộc cũng yên tâm, rồi quay đầu lại nhìn ba cái tên khốn đang ở hiện trường. Bọn chúng rõ ràng là tới đây gây hấn. Trong đó có một tên cao chừng 1m8, tướng mạo anh tuấn, để tóc dài, buộc thành bím ngựa ở phía sau. Mặc dù hắn ta trông không có cường tráng lắm, nhưng từ khí thế ngấm ngầm của hắn lộ ra ngoài thì hiển nhiên là một người không hề đơn giản. Bên trái của tên tóc bím kia là một tên thân hình tương đối gầy gò, vẻ mặt bình thường, tướng mạo lùn lùn, vẻ mặt sắc sược và hung hăng. Điểm duy nhất có thể khiến cho người khác có chút ấn tượng là chòm râu đỏ kia của hắn. Hướng Nhật vừa ngó tới đây liền giật mình. Tên nan nhân bên phải của tên bục bím này thì càng khó coi. Cao chừng chưa tới 1m6, cặp mắt nhỏ xíu, mặt gãy, dường như mặc trên người cái bộ y phục đã lâu rồi mà chưa mặc qua. Nếu nói cái tên râu đỏ có 3 phần giống quỷ, 7 phần giống người, thì cái thằng lùn này tuyệt đối là có 3 phần giống người và 7 phần giống quỷ. Ngươi là ai? Tên lùn vô cùng khó chịu nhìn kẻ vừa mới tới. Trong lời nói đồng thời có chút nóng giận. Đây không phải là chỉ vì đối phương ngắt ngang lời của hắn, mà cũng vì vị chủ nhân râu đỏ của hắn dường như không được cao hứng lắm. Có thể nhìn ra được là vị chủ nhân kia của hắn nhất định phải có được hai người đẹp tối cực phẩm đang có tại nơi này. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện ra một cái thằng nhóc lạ hoắc, không những khiến cho một người đẹp lùi đầu vào ngực của hắn, hơn nữa cả người đẹp kia dường như cũng muốn có quan hệ mập mờ gì đó với hắn. Nói thật ra thì trong lòng của tên lùn cũng rất đố kỵ. Thằng nhóc này vừa nhìn tới cũng chẳng ra làm sao, tay phải còn đang bị tàn phế, nhưng lại lọt vào mắt xanh của hai người đẹp kia. Điều này khiến sự tự tôn của hắn, đường đường là một công dân của Đại Đế quốc Nhật Bản, bị tổn thương không nhỏ. Hướng Nhật trực tiếp mở lời hỏi, chẳng để ý gì đến cái tên lùn, buông sờ sờ ở trong lòng rồi tới gần đồ đệ hỏi. Mấy thằng khốn này là người của tiểu Nhật Bản à? Vốn định nói chữ tiểu quỷ tử, nhưng lại nghĩ tới đồ đệ của mình có một nửa dòng máu Nhật Bản, nên đến lúc quan trọng liền đổi cách xưng hô dùng từ. Dạ. Thạch Thanh gật gật đầu, với sự thông minh của nàng, tự nhiên hiểu được hàm ý trong việc cầm thú sư phụ thay đổi cách dùng từ. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một chút cảm giác ngọt ngào. Nếu là như vậy thì cũng chẳng cần khách khí làm cái gì. Hướng Nhật tháo mắt kính ra, rồi đi về hướng của mấy cái tên quỷ con kia. Ta muốn quyết đấu cùng với ngươi. Không đợi Hướng Nhật tới gần, Nhân Đan Hồ đã bước vượt qua trước. Quyết đấu. Mặc dù tiếng quốc ngữ của đối phương không được chuẩn lắm, nhưng Hướng Nhật vẫn hiểu ra ý của hắn, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngươi muốn nói quyết đấu cùng với ta? Không sai. Tên tiểu quỷ tử đắc ý, tưởng rằng đối phương sợ mình. Hắn kiêu ngạo liếc nhìn hai người đẹp ở xa, rồi quay sang Hướng Nhật nói. Ngươi sợ sao? Sợ thì quỳ xuống, khấu đầu 3 cái, ta có thể tha cho cái sự vô lễ của ngươi. À, thì ra là mày có bệnh thần kinh à? Hướng Nhật nhìn kỹ cái tên tiểu quỷ tử một lúc, xác định đối phương không có được bình thường. Ngươi nói cái gì? Nhân Đan Hồ vốn không thông thạo tiếng quốc ngữ, hơn nữa lưu manh lại nói nhanh, cho nên trong nhất thời hắn không hiểu cái bệnh thần kinh là nghĩa là gì. Mr. Oshima, hắn đang chửi ngài đấy. Tên người lùn tịt ở phía sau giải thích. Ngươi dám chửi ta? Quả nhiên Nhân Đan Hồ phát điên, hắn hét lớn một lần nữa. Ta muốn quyết đấu cùng ngươi. Thằng này đúng là ngu hết thuốc chữa. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, trong lúc tên tiểu quỷ tử còn chưa hiểu được cái ngụ ý của hắn, lưu manh đã mở miệng nói tiếp. Được rồi, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhân Đan Hồ vốn đang mải nghĩ về câu nói trước của lưu manh, đến khi nghe được đối phương đáp ứng chuyện quyết đấu, hắn vội bỏ qua suy nghĩ đến đau cả đầu nãy giờ. Tốt, ngươi đáp ứng rồi, ta muốn thêm một điều kiện. Không đợi Hướng Nhật đồng ý, Nhân Đan Hồ chỉ về phía Thạch Thanh và sờ sờ. Nếu ta thắng, nàng và cả nàng kia đều là người của ta. Khóe miệng Hướng Nhật nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Vậy nếu ta thắng? Tiền. Ta sẽ đưa ngươi rất nhiều tiền. Tên tiểu quỷ tử hình như đã có quen dùng cái chiêu này, bởi vì hắn nói ra mấy cái lời vừa rồi rất nhanh gọn. Có đúng không? Hướng Nhật cười âm hiểm, rồi đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng ta nghĩ ngươi nên dành tiền mua cho mình một cái quan tài thật thì là hay hơn đấy. Nói xong, không đợi tên tiểu quỷ tử kịp phản ứng, hắn đã phóng ra một cước. Nhân Đan Hồ không ngờ đối phương lại bất ngờ đánh lén, đang định né tránh thì cảm thấy bụng dưới đau nhói, cả người bay ngược về sau. Hướng Nhật không chờ cho hắn rơi xuống đất mà đuổi theo đá thêm một phát. Ngay lần này, từ trên rơi xuống, trực tiếp đặt lên tiểu quỷ tử xuống dưới đất, sau đó dẫm lên đầu của hắn. Dám có ý đồ với bạn gái của tao, giết không tha. Lưu manh ra sức đè xuống, khiến tên tiểu quỷ tử vốn đã thổ huyết lại tiếp tục nôn ra càng nhiều máu tươi. Nhưng Hướng Nhật cũng không dùng nhiều sức. Dù sao ở trường học và trước mặt của nhiều sinh viên như vậy, giết người thì thật sự là hơi quá đáng. Biến hóa bất ngờ này làm cho người bên ngoài sợ ngây người, nhất là cái tên lùn tịt đứng ngay gần đó. Hắn bị hù dọa đến cái nỗi cuống quýt lùi về sau, trong miệng không ngừng kêu có quỷ. Võ đạo nhu quán lại có biểu hiện ngược lại. Khi sự kinh ngạc qua đi thì lập tức lớn tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tâm trạng buồn bực nãy giờ vì bị sỉ nhục trong chốc lát được quét sạch sành sanh. Sờ sờ nắm chặt tay mình, mặc dù tình cảnh đối phương không ngừng thổ huyết làm nàng cảm thấy không đành lòng, nhưng nghĩ lại đối phương đánh người anh họ thân yêu của mình thành ra như thế thì lại có dám có ý đồ với mình nữa, bây giờ bị như vậy thì cũng là đáng đời. Tâm trạng Thạch Thanh phức tạp hơn. Từ động tác vừa rồi của sư phụ cầm thú có thể thấy được thực lực của hắn đã vượt xa nàng. Điểm này khiến nàng không cam tâm chút nào, nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng lại càng nhiều hơn. Vừa rồi sư phụ cầm thú đã chính miệng thừa nhận mình là bạn gái của hắn. Mặc dù là vì sở sở ở đây nên phần lớn là ám chỉ cô ấy, nhưng ít ra cũng gộp mình vào câu nói của hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Thanh cảm thấy đỏ bừng cả mặt, thậm chí lỗ tai cũng có hiện tượng nóng lên. Ở hiện trường, chỉ duy nhất một người còn tương đối tỉnh táo, đó chính là cái gã cột tóc đuôi ngựa, từ đầu tới giờ chưa nói một câu nào. Đầu tiên, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Tân Đồng Hương bị dẫm nằm bẹp dí dưới đất, sau đó lại nhìn chủ nhân của cái chân dẫm lên. Các hạ rất mạnh, có hứng thú bàn luận với cùng ta một chút không? Quốc ngữ nói rất chuẩn đấy. Hướng Nhật tán thưởng nhìn gã cột tóc đuôi ngựa, đồng thời rút chân ra khỏi đầu tên tiểu quỷ tử. Ngươi muốn cùng quyết đấu cùng ta sao? Không đâu các hạ, gã cột tóc đuôi ngựa nói. Quyết đấu chỉ là việc làm của kẻ ngu xuẩn. Chúng ta chỉ bàn luận một chút võ nghệ thôi. Thực ra, theo cách nói của Trung Quốc các ngươi là chỉ giáo. Xem ra ngươi hiểu rất rõ nền văn hóa của nước của chúng ta. Nhưng ta sợ làm ngươi bị thương, rồi lại kiện cáo lên trường. Anh bạn đừng lo, cho dù ta thua cũng không nói gì với nhà trường. Hơn nữa Mitsubishi Changchun, ta chưa từng nếm qua mùi vị của việc bị thương. Nói xong, gã cột tóc đuôi ngựa dậm mạnh chân, chỉ nghe rắc một tiếng, chỗ sàn nhà bị dẫm vỡ vụn thành từng mảnh. Người bên ngoài đều hít sâu một hơi, xem ra tên tiểu quỷ tử này cũng là người có chút bản lĩnh. Tất cả không khỏi lo lắng, nhìn về phía người nào đó. Mặc dù hắn cũng rất lợi hại, nhưng sau khi chứng kiến tên tiểu quỷ tử Nhật Bản dậm chân vỡ sàn nhà, ai cũng không dám tin tưởng hắn có thể thắng. Dù sao, người nào đó vẫn đang bị thương ở một tay. Sở Sở lại càng lo lắng, đang muốn tiến lên ngăn cản của hai bên bàn luận, nhưng bị Thạch Thanh đứng một cạnh kéo lại. Sở Sở, em yên tâm đi, sư phụ có thể đối phó được. Có thể nói, vào lúc này, Thạch Thanh là người duy nhất tin tưởng vào Hướng Nhật. Tuy nhiên, đây không phải là sự tin tưởng mù quáng. Đã từng chứng kiến sư phụ cầm thú, chỉ dùng một ngón tay cũng xuyên thủng được tấm ván dày. Cho nên, đối với công phu của gã cột tóc đuôi ngựa, nàng căn bản là không coi ra gì. Hướng Nhật cũng bất khinh địch đối thủ đi một chút. Hắn không ngờ tên tiểu quỷ tử cột tóc đuôi ngựa này lại có bản lĩnh như vậy. Mặc dù còn kém xa so với mình. Nhưng nếu để hắn đấu với người bình thường, thì đúng là dư sức. Rất mạnh. Xem biểu hiện của ngươi như vậy, nhất định là biết võ công phải không? Hướng Nhật hỏi. Các hạ nói không sai, ta bắt đầu luyện võ từ năm 3 tuổi, đến giờ đã được 18 năm. Gã cột tóc đuôi ngựa có chút kiêu ngạo nói, tiếp theo chăm chú nhìn hắn. Ta nghĩ các hạ cũng giống ta, đã luyện võ rất nhiều năm. Hướng Nhật nghe thế trong đầu nảy ra một ý, bắt đầu bốc phét. Ngươi nói sai rồi, thực ra ta mới luyện có 3 năm. 3 năm? Gã cột tóc đuôi ngựa không nói tiếp, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho mọi người ở đây biết, hắn không tin. Ta biết, ngươi không tin, Hướng Nhật nói tiếp giùm hắn, sau đó ra vẻ thần bí. Bất quá, quốc gia của chúng ta đã xuất hiện từ rất lâu đời, có tới 5.000 năm lịch sử, chắc ngươi cũng đã biết điều này. Suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng đã được một chút võ công đặc biệt. Ngươi nói là nội công sao? Vẻ mặt gã cột tóc đuôi ngựa, không rõ là đang châm biếm hay là đang nghiêm túc. Ta đã xem qua tiểu thuyết võ hiệp của tác giả Trung Quốc. Nội công trong đó rất thần kỳ. Không những có thể giúp người ta bay lên, còn có thể đả thương người khác ở khoảng cách rất xa. Chẳng lẽ thứ các hạ học được chính là nội công sao? Không sai. Câu trả lời của Hướng Nhật nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Cái này thật quá hoang đường. Chỉ riêng Thạch Thanh là ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hướng Nhật lại kích thêm. Thực ra, ta chỉ cần đứng ở chỗ này là có thể đả thương ngươi. Mấy lời này khiến cho người bên cạnh tưởng như đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Ta đây cũng rất muốn được mở rộng tầm mắt. Gã cột tóc đuôi ngựa nói một cách nghiêm túc. Về phần hắn có tin thật hay không thì chỉ mình hắn biết. Sẽ có cơ hội. Hướng Nhật cười đầy thâm ý nói. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ chứ. Thực ra Hướng Nhật không định sử dụng kỹ năng vừa mới linh hội được. Chủ yếu là vì hắn sợ đánh chết người. Mặc dù phách không quyền không chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, nhưng dù gì cũng có thể làm lõm bức tường bê tông dài một tấc. Có thể nói người bình thường làm sao mà chịu được, nếu không phải vừa rồi chứng kiến cái chiêu thị uy của đối phương, xác định đối phương không phải là người thường, Hướng Nhật cũng không dám tùy tiện mà sử dụng. Xa như vậy, các hạ có nắm chắc không? Gã cột tóc đuôi ngựa lấy tay ám chỉ cho hắn biết khoảng cách giữa hai bên. Có thể. Hướng Nhật ước lượng khoảng cách của hai người, đại khái là hơn 5 mét. Cự ly này hắn đã thử qua, căn bản là không có vấn đề gì. Vậy ngươi cẩn thận, ta bắt đầu đây. Xin mời các hạ. Gã cột tóc đuôi ngựa đứng bất động. Thật ra mà nói, hắn căn bản không hề tin trên thế giới này có cái gì gọi là nội công. Lúc này, hắn rất muốn xem tiếp đối phương sẽ làm như thế nào. Cẩn thận đấy. Thấy đối phương chả có vẻ gì đã đang chuẩn bị, Hứa Nhật không thể không nhắc nhở lần nữa. Hắn thật sự sợ gây ra án mạng trong trường học. Bằng vào thực lực của gã cột tóc đuôi ngựa này vừa hiển lộ, chỉ bằng không đánh vào chỗ yếu hại thì cũng không đến nỗi dính một quyền là ngỏm. Nhưng nhìn đối phương không có một chút phòng bị nào, xem ra không chết thì cũng phải sống đời thực vật. Gã cột tóc đuôi ngựa hơi động đậy, bởi vì thấy đối phương không có vẻ gì là đang giả vờ, nên hắn thu hồi thái độ không sao cả, bắt đầu tập trung hơn. Ta đến đây. Hứa Nhật nắm chặt bàn tay, trong lúc mọi người còn đang nín thở quan sát, thì hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta chém ngươi! Sau đó đánh một quyền. Bộp một tiếng, gã cột tóc đuôi ngựa, vốn đứng bất động, giờ giống như bị một chiếc xe tải đang băng chạy băng băng đụng trúng, toàn thân bay thẳng về sau. Sau khi bay người lên trên không trung được vài giây, gã cột tóc đuôi ngựa mới nặng nề rơi xuống đất. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, tiếp đó khó nhọc bò dậy, trên mặt đầy vẻ khó tin, xen lẫn sợ hãi. Thì ra, trên đời thật sự là có nội công. Nói xong, thân hình lại không trụ vững được mà ngã nhào xuống đất. Ngay khi gã cột tóc đuôi ngựa bị đánh bay, thì tất cả mọi người đứng xem đều chết lặng. Bọn họ trợn tròn mắt, trông còn khiếp sợ hơn so với việc thấy người sao hỏa. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định không tin đây là sự thật. Bên người của tên tiểu quỷ tử kia rõ ràng không có bất kỳ vật gì, chứ đừng nói cái loại to như xe tải cỡ lớn. Nhưng rõ ràng hắn giống như một pho tượng gỗ bình thường bị một người vô tình quẳng ra ngoài. Chẳng lẽ thật sự là có nội công? Đây là tiếng nói trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Sau khi lấy lại được tinh thần, bất kể là nam hay nữ, ánh mắt nhìn về phía Lưu Manh lập tức trở nên cháy bỏng, giống như đang nhìn một người đẹp khỏa thân hay một nam nhân cường tráng vậy. Sư phụ, anh không làm tròn trách nhiệm của một người sư phụ, Thạch Thành nũng nịu nói. Sau này em không bao giờ gọi anh là sư phụ nữa. Sao thế? Hứa Nhật vốn đang lười biếng ngồi trên ghế salon, nghe thế liền dùng ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua đồ đệ. Có võ công lợi hại như vậy mà không dạy em, mỗi ngày vẫn là để em tự rèn luyện tăng cường sức mạnh, em thấy sư phụ căn bản là không có thành ý. Nếu nói vừa rồi Thạch Thanh giống như một cô gái ngây thơ làm nũng, bây giờ nàng không khác nào một oán phụ nơi khuê phòng đang than thở. Hứa Nhật sừng sốt một lúc, sau đó chuyển sang cười khổ. Không phải không dạy em, mà là em không học được. Mặc dù Lưu Manh nói thật, nhưng Thạch Thanh xem ra vẫn nghĩ hắn không chịu dạy, cho nên nàng mới tức giận, quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Thanh, em giận à? Hứa Nhật nhìn trái nhìn phải, xác định trong phòng khách chỉ có hai người. Sở Sở đang bận rộn trong phòng bếp, còn con nhỏ đáng chết kia chưa đi học về. Đây đúng là cơ hội tốt cho hắn. Rất nhanh kéo đồ đệ vào trong lòng, rồi đưa tay vuốt vuốt cặp lông mày còn đang nhăn tít của nàng. Giọng nói cứ như đang dỗ dành trẻ con. Tiểu Thanh, đừng giận mà, em xem. Lúc nào mà nhăn mày như vậy sẽ không đẹp đâu. Hơn nữa sẽ sinh nếp nhăn lắm. Thạch Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, đồng thời có chút bối rối nhìn xung quanh. Đến khi phát hiện không có ai ở đây thì trong lòng mới an tâm một chút. Dáng vẻ rụt rè mê hồn của đồ đệ khiến cho miệng lưỡi của Hướng Nhật khô khốc. Hắn cũng không băn khoăn nhiều, dướn người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át của đồ đệ. Một tiếng trong trẻo vang lên. Sợ cô làng trong bếp đột nhiên đi ra, sư phụ cầm thú không dám hôn lâu, chỉ chụt một phát rồi rụt môi lại, nhưng vẻ mặt rõ ràng là chưa quên dư vị vừa rồi. Thơm quá. Sư phụ anh. Bị hôn lén bất ngờ, Thạch Thanh có chút xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn sư phụ cầm thú, thấy hắn không những không biết ăn năn hối hận, ngược lại ra vẻ phóng đãng hơn. Trong cơn tức giận, nàng liền đặt 5 ngón tay lên eo của hắn, sau đó hung hăng nhéo một phát. Tiểu Thanh, em có thể nhẹ nhàng một chút được không? Hướng Nhật giả bộ thống khổ, nhưng bàn tay lại trượt dài trên lưng của đồ đệ, miệng thì đánh trống lảng. Nói thật, Tiểu Thanh này, em học chiêu cửu âm bạch cốt chảo này từ ai vậy? Sơ sở phải không? Không phải. Thạch Thanh tức giận lắc đầu, rồi càng ra sức nhéo hắn, bởi vì nàng cảm thấy một bàn tay quỷ quái đang đặt lên bộ vị mẫn cảm của nàng. Vậy em tự học thành tài à? Hướng Nhật bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi, nhưng tay trái vẫn không ngừng vuốt ve bờ mông yêu kiều của đồ đệ. Cái cảm giác ở trên thiên đường này làm cho hắn vô cùng dễ chịu. Thạch Thanh chỉ công của mình không có tác dụng, nhưng trong lòng bội phục sư phụ cầm thú da dày thịt béo. Đồng thời nàng dứt khoát đẩy hắn ra rồi nghiêm mặt nói: Sư phụ, anh còn thế nữa em giận đấy. Không kìm lòng được, không kìm lòng được. Hứa Nhật cười hăng hắc, rút lại cái tay đang sờ mó, nhân tiện đưa nó lên mũi ngửi ngửi, lại lôi ra vẻ mặt mê man mất hồn. Sắc mặt Thạch Thanh mới vừa rồi khôi phục bình thường, lập tức đỏ bừng. Nhưng lần này nàng không né tránh ánh mắt trêu ghẹo của sư phụ, mà chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Sư phụ, anh phải dạy em. Hứa Nhật khựng lại, cố ý đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Ái chà, hôm nay thời tiết không tệ à. Thạch Thanh không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm. Dạy em. Dạy em. Thầy tránh cũng không tránh được, Hứa Nhật chỉ còn cách giả ngốc. Dạy em gì cơ? Thạch Thanh tức giận lườm hắn một cái. Tất nhiên là nội công. À, thì ra là nói cái này. Hứa Nhật ngoài miệng nói như thế, thật ra trong lòng đã đoán được. Bây giờ hắn bắt đầu hối hận vì buổi chiều tại trường học đã quá lỗ mãng. Người khác muốn hắn dạy nội công, hắn chỉ cần nói một câu từ chối là được. Nhưng đồ đệ thì khác, xem ra phải nghĩ biện pháp để nàng chủ động mà quên đi mới được. Nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Mà cách nói trực tiếp nhất là... Nghĩ tới đây, Hứa Nhật ra vẻ nghiêm chỉnh nói với đồ đệ. Tiểu Thanh à, không phải anh không dạy em. Thật ra là học cái này có chút hạn chế đặc biệt. Sư phụ muốn nói nữ nhân không thể học chứ gì. Thạch Thanh dường như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, nên cướp lời. Đương nhiên là không phải. Hứa Nhật lập tức bác bỏ, bằng vào sự am hiểu đồ đệ của hắn. Nói dối đơn giản như vậy, đương nhiên là không thể lừa được nàng. Thực ra, một tên lừa đảo chân chính không dễ bị vạch trần, mà bọn họ sẽ không làm như thế này. Đầu tiên là hướng đối phương nghĩ đến một lời nói dối có thể dễ dàng tưởng tượng ra, sau đó một mặt phủ nhận. Làm thế chẳng những khiến đối phương bị bất ngờ mà không kịp chuẩn bị, mà còn có thể làm cho đối phương dễ dàng tin tưởng vào cái sự thật mình nói ra sau. Vậy là gì? Quả nhiên trên mặt của Thạch Thanh không có một chút tự tin như trước. Trong lòng Hướng Nhật vui vẻ, nhưng trên mặt lại giả bộ khó khăn. Cái này, Tiểu Thanh, em biết rồi đấy. Nội công không phải là thứ mà người nào cũng có thể học được. Nó đòi hỏi có một chút yêu cầu ngặt nghèo. Yêu cầu gì? Đầu tiên, trong cơ thể phải tồn tại khí. Cái mà mọi người hay gọi là nội công ấy, trên người của em không có, cho nên không thể học được. Vậy khí của sư phụ từ đâu mà có? Thạch Thanh tinh ý bắt đầu bắt được sơ hở trong lời nói của sư phụ cầm thú, lập tức đưa ra nghi vấn. Nhưng nàng không biết đây là cái lúc rơi vào bẫy của sư phụ cầm thú. Muốn xuất hiện khí thì có 3 phương pháp. Thứ nhất là ăn một ít dược liệu hiếm có, sau đó cơ thể sẽ tự động sinh ra khí. Thứ hai là truyền công, nghĩ là để cho người khác mang khí của bản thân truyền cho em. Nhưng hậu quả nghiêm trọng, người truyền công có thể sẽ chết. Loại thứ ba là chiết cây. Phương pháp này tương tự với cách thứ hai, chỉ khác là ở chỗ người truyền công chỉ truyền một phần khí trong cơ thể này sang người khác, thế nên sẽ không chết, cùng lắm là tu luyện vài năm là hồi phục. Mà khí của anh là do ăn dược liệu hiếm có mới có. Vậy sư phụ, anh có thể chiết cây một chút khí cho em được không? Sau khi nghe sư phụ cầm thú giải thích xong, Thạch Thanh nhìn hắn đầy vẻ chờ mong. Em muốn chiết cây? Hứa Nhật giả bộ giật mình, trong lòng thầm thán phục biểu hiện của mình hoàn mỹ đến 100%. Đúng vậy, sư phụ xem có thể được không? Anh chỉ cần luyện vài ngày là hồi phục, sẽ không sao đâu mà. Nói xong câu cuối cùng, khuôn mặt Thạch Thanh bắt đầu lộ ra vẻ cầu khẩn. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng em biết cái gì gọi là chiết cây hay không? Trong mắt Hứa Nhật tràn đầy vẻ mờ ám. Không phải sư phụ mới nói sao? Chỉ là chuyển một phần khí sang người khác ấy mà. Thạch Thanh đáp. Em nói không sai. Nhưng mà em biết làm thế nào để chiết cây không? Nói tới đây Hứa Nhật cười xấu xa. Rồi đột nhiên gần tới tai của đồ đệ giải thích quá trình thực hiện chiết cây. Còn chưa nghe xong, Thạch Thanh đã lấy tay bưng hai đôi gò má nóng bừng, mắt như sắp khóc đến nơi. Sư phụ, nhất định phải như vậy sao? Ừ. Hứa Nhật nghiêm túc gật đầu. Vậy Sở Sở đã cùng anh. Nói như vậy cô ấy có thể luyện. Đương nhiên, Hứa Nhật khẳng định. Tiếp đó bẻ lái câu chuyện. Nhưng em cũng biết Sở Sở không thích luyện võ, cho nên anh sẽ không dạy cô ấy. Thế nào, em còn có muốn học không? Em... Nếu nói muốn học, đêm nay anh phải tiếp em đấy. Hứa Nhật đặc biệt nhấn mạnh chữ tiếp. Không muốn. Thạch Thanh nhất thời bị hù dọa, cuống quýt lùi về sau. Thực ra sau khi dọn tới nơi này, Hầu như tối nào nàng cũng nghe được âm thanh mây mưa phần vũ từ phòng bên cạnh truyền sang. Nhất là nữ nhân cứ đang chết đi sống lại. Tiếng rên vừa thống khổ lại vừa sung sướng, làm cho nội tâm của nàng tràn ngập mong chờ, xen lẫn một chút sợ hãi. Mặc dù chưa từng trải qua việc này, nhưng từ sách vở cũng biết được lần đầu tiên của con gái đều rất đau, thế nên nàng không dám thử. Thật sự là không muốn sao? Lời nói của Hướng Nhật tràn ngập dụ hoặc. Em đi giúp Sở Sở nấu cơm đây. Thạch Thanh vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Hướng Nhật thở phào một hơi, cuối cùng cũng gạt được cô nàng đồ đệ tinh danh này, tin chắc rằng nàng sẽ không đòi học nội công gì đó nữa. Trong lòng Hướng Nhật cũng có một chút thất vọng. Nếu vừa rồi đồ đệ nói đồng ý, vậy mặc kệ chất cây có thành công hay không, trước hết phải hái trái gấm mê người của nàng đã. Đúng lúc còn đang chìm trong dâm ý, đột nhiên Hướng Nhật ngẩn người ra. Hắn chợt nhớ mình có một việc chưa làm. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, vừa đúng 5 giờ, cô bé kia chắc cũng vừa mới tan học, bây giờ chạy tới còn kịp, nhân tiện hỏi con bé ấy một chuyện. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật đứng dậy hướng vào trong bếp hét to. Sở Sở, Tiểu Thanh, anh có việc ra ngoài. Anh không ăn cơm à? Sở Sở trong phòng bếp vội hỏi vọng ra, giọng nói có chút bất mãn. Dù sao chính mình đã mất công tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm, thế mà lại không có người thưởng thức. Thử hỏi ai mà không tức giận chứ? Không phải, em để phần cho anh, buổi tối anh trở về sẽ ăn. Không dành phần, cho anh chết đói luôn. Buổi tối anh trở về mà không có gì ăn, thì anh sẽ ăn em. Đáng ghét. Hướng Nhật cười hắc hắc rồi đi ra cửa. Hướng Nhật nhẹ nhàng gõ cửa. Vừa mới rút tay về, bên trong đã có tiếng bước chân không nhanh không chậm. Hướng Nhật sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề một chút. Từ tiếng bước chân có thể đoán được, người đi ra không phải là cô bé Hắc Manh. Bởi vì cô bé bước đi sẽ không có điềm đạm như vậy. Xem ra vận khí của mình không tệ, mẹ cô bé có nhà, như vậy dễ xử lý hơn nhiều. Khi vừa ra mở cửa, nụ cười trên mặt của Hướng Nhật lập tức cứng đờ. Ra mở cửa không phải là mẹ cô bé, lại càng không phải là cô bé Hảo Mông, mà là người đẹp băng sơn, người mà hắn không hy vọng nhìn thấy nhất. Là người. Người đẹp băng sơn nhìn thấy người gõ cửa là hắn, sắc mặt lạnh lùng, tay cũng đang định đóng cửa lại luôn. Hướng Nhật lập tức lấy tay dựa lấy cánh cửa, miệng mở lớn tiếng nói. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Con mắt liếc vào trong nhà, nhưng không phát hiện ra người nào cả. Có thể thấy chỉ có một mình nàng ở nhà. Nếu không ồn ào như thế này, chắc chắn phải kinh động đến những người khác. Nơi này không chào đón ngươi. Người đẹp băng sơn lạnh lùng nói, tiếp theo ra sức đóng cửa lại. Nhưng đáng tiếc, sức nàng không bằng tên nam nhân đang ở ngoài cửa, đã mím môi mím lợi đến đỏ cả mặt, mà cánh cửa vẫn không có dấu hiệu khép lại. Hướng Nhật đứng vững chắc ở cửa. Tiểu thư, ta với cô không thù không oán, cô không cần phải. Nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi bảo vệ. Người đẹp băng sơn cắt ngang lời của hắn, không chút nể nang nào. Một tay vẫn cố đóng cửa, còn tay kia luồn vào trong túi, móc ra điện thoại di động. Chờ đã, tôi chỉ hỏi cô mấy vấn đề. Thấy đối phương đã bấm số, Hướng Nhật không có cách nào khác, đành trực tiếp nói hỏi luôn. Cô có biết Thiết Uyển không? Tay người đẹp băng sơn khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Ngươi biết Thiết cô à? Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Đương nhiên, thực ra ta đến đây là để dạy kèm là do cô ấy giới thiệu. Hướng Nhật không hỏi mà cảm thấy mừng rỡ. Từ động tác của đối phương cho thấy nàng ta cũng chẳng những quen biết nữ sĩ quan cảnh sát, hơn nữa còn rất quen thuộc, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Nếu là vậy, ngươi có thể vào. Sau khi chăm chú nhìn nam nhân bên ngoài một lúc, người đẹp băng sơn rốt cục mở cửa cho hắn vào. Hướng Nhật càng không khách khí, đi vào trong nhà, nhưng trong lòng càng lúc càng kinh ngạc. Hai chữ Thiết Uyển có thể khiến cho người đẹp băng sơn cho mình vào nhà, dù trước giờ vẫn luôn xem mình là kẻ thù sống mãi. Có thể thấy đối phương có quan hệ không tầm thường với nữ sĩ quan cảnh sát. Nói không chừng từ trong miệng của tảng băng này có thể hỏi thăm được gì đó cũng nên. Ngồi đi. Người đẹp băng sơn ngồi xuống ghế salon, thuận tay lấy điều khiển tắt tivi. Cảm ơn. Mặc dù đối phương nói mà không quay mặt về phía hắn, nhưng Hướng Nhật vẫn nói lời cảm ơn. Tiếp theo ngồi ổn định xuống chiếc ghế salon đối diện với nàng ta. Cô cứ xem tivi đi, không cần để ý đến tôi đâu. Không cần. Người đẹp băng sơn không đợi hắn nói xong đã mở miệng. Sao ngươi biết dì út? Dì út của cô? Hướng Nhật ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hồi phục tinh thần, khuôn mặt đã hoàn toàn lộ ra một vẻ khó tin. Cô nói Thiết Uyển là dì út của cô? Ngươi không biết à? Ánh mắt người đẹp băng sơn nhất thời trở nên sắc bén. Cô ấy không nói cho ta biết, chỉ kêu ta tới đây làm giáo viên dạy kèm. Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có vẻ như không hề nhìn thấy cái sự biến hóa trong ánh mắt của đối phương. Vậy ngươi có quan hệ gì với dì Út? À, biết nói thế nào nhỉ? Chúng ta cứ coi như là bạn trai của cô ấy đi. Người đẹp băng sơn sửng sốt, ngay sau đó dùng ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng đánh giá nam nhân đối diện. Qua một vài phút mới mở miệng, giọng nói cũng nặng nề hơn. Tốt nhất là ngươi không nên lừa ta. Hướng Nhật nhũn vai, ra vẻ không sao cả. Không tin thì cô cứ gọi điện hỏi thì biết ngay. Thực ra hắn đang đánh cuộc, thành công thì đối phương sẽ không vì chuyện này mà mất công gọi điện. Nhưng trong lòng của hắn vẫn có một chút lo lắng. Nếu thua cuộc, với ánh mắt bi thương thất vọng của nữ sĩ quan cảnh sát lúc trưa mà nói, nàng ta chưa chắc đã thừa nhận chuyện về hắn. Như vậy, mình cũng đừng mong hỏi thăm được thêm gì từ cái tảng băng này. Thậm chí có thể sẽ khiến đối phương mời ra ngoài một cách cực kỳ không khách sáo. Mà phương thức mời ra nhất định sẽ có một chút bạo lực. Ta sẽ gọi. Hành động của người đẹp băng sơn nằm ngoài dữ liệu của Lưu Manh. Không ngờ nàng thật sự rút ra điện thoại và bấm một dãy số. Hướng Nhật có muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì như thế sẽ khiến càng chứng tỏ là mình có tật giật mình. Hơn nữa, từ đáy lòng của hắn, dường như cũng không phải thật sự là không muốn nghe câu trả lời của nữ sĩ quan cảnh sát, thậm chí còn có một chút chờ mong. Bên kia nhận được cuộc gọi, thấy thế Hướng Nhật càng trở nên khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào người đẹp băng sơn không chớp mắt. Alo, dạ, cháu là Tiểu Mẫn. Cháu muốn hỏi một chút, dì Út có bạn trai chưa? Có à? Thiệt là, dì Út có bạn trai mà không nói cho cháu biết. Vậy hắn trông như thế nào? Là thế này, ở nhà cháu có một người tự xưng là bạn trai của dì Út, cho nên cháu nghĩ là cần kiểm tra lại. Nói xong những lời này, ánh mắt của người đẹp băng sơn cũng dán lên người của Lưu Manh. Hô hấp của Hướng Nhật cũng trở nên dồn dập. Trái tim chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả biểu hiện của người đẹp băng sơn lúc này díu díu như một cô gái nhỏ, không làm hắn chú ý, bởi vì câu nói tiếp theo của nữ sĩ quan cảnh sát rất quan trọng đối với hắn. Nhưng Hướng Nhân đành thất vọng, hắn không nhìn ra được có chút đầu mối nào từ khuôn mặt của người đẹp băng sơn. Có lẽ đối phương vốn giỏi không biểu lộ tình cảm, nàng ta chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn. Điều này làm cho hắn rất sốt ruột. Mới có mấy phút mà thấy giống như lâu lắm rồi. Một lúc lâu sau, người đẹp băng sơn mới buông điện thoại, mà động tác ngay sau đó của cô nàng làm cho Lưu Manh không khỏi kinh ngạc. Đó là dùng một tay đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Điện thoại của ngươi? Ta? Của ta? Hướng Nhật đầu tiên ngẩn ngơ, tiếp đó mừng như điên. Tiểu Uyển đã tha thứ cho mình rồi sao? Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại đặt lên tai. Tiểu Hướng à? Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã nói trước. Là bác gái ạ? À? Tâm trạng hưng phấn của Hướng Nhật trong nháy mắt xẹp xuống. Đúng rồi, Tiểu Hướng này, sao cháu lại ở nhà Tiểu Mẫn? Nếu không phải Tiểu Mẫn nói, thì bác cũng không biết đấy. Là Tiểu Uyển giới thiệu cháu tới dạy kèm. Tâm trạng không tốt, nhưng mẹ vợ hỏi, Hướng Nhật không dám không trả lời. À, thì ra là vậy. Cũng đúng, bác nhớ là điểm tiếng Anh của con bé Tiểu Manh không được tốt lắm. Vừa lúc có cháu dạy kèm nó. Được rồi, khi nào rảnh nhớ đến nhà bác chơi, bác trai rất mong được gặp cháu. Lần trước bởi vì có việc nên lỡ dịp. Giờ ngày nào cũng có phải lải nhải bên tai bác. Nào là phí mất cơ hội để nhìn thấy con rể, nào là hối hận các kiểu. Không có việc gì cháu nhớ đến chơi nhá. Cứ cho là nhà mình đi, mà coi như giúp bác một phen, để bên tai của bác được yên tĩnh một chút. Vâng ạ, vâng ạ. Hướng Nhật không ngừng gật đầu. Thiết mẫu thật sự là quá nhiệt tình, làm hắn có chút thích ứng không kịp. Nói vậy là được rồi, mà bác nghĩ cũng không cần phải lựa thời gian đâu. Cứ cuối tuần này đi, nhưng cháu nhớ là phải đến đấy. Đừng có để lúc ấy bác mua nhiều đồ ăn mà không ăn hết là lãng phí đấy. Nhất định ạ. Được rồi, bác thấy Tiểu Manh cũng sắp tan học. Cháu cứ lo mà dạy nó đi. Bác cúp máy đây, nhớ kỹ là phải đến đấy. Dạ. Bất quá tiếng dạ của Hướng Nhật hiển nhiên là dư thừa, bởi vì thiết mẫu nhiệt tình nói xong là cúp máy luôn, đưa điện thoại trả lại cho người đẹp băng sơn. Nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt lạnh lùng. Nếu có một ngày ngươi dám có lỗi với dì Út, ta sẽ giết ngươi. Mặc dù không thích cách nói của đối phương, nhưng Hướng Nhật biết đây là nàng muốn tốt cho nữ sĩ quan cảnh sát, cho nên cũng không so đo với nàng. Yên tâm đi, cho dù ta có lỗi với chính mình, cũng sẽ không có lỗi với cô ấy. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời nói hôm nay. Người đẹp băng sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Ngươi có thể về, hôm nay đến phiên em gái ta trực, phải tới khuya nó mới về. Nhìn vẻ mặt của cô nàng, cứ như người từ ngàn dặm. Hứa Nhân cũng biết, nếu như nói muốn được vài lời khách sáo trên người nàng, thì đúng là mò kim. Vì vậy lập tức chuyển đề tài. Vậy em gái cô học ở trường nào? Người muốn đi tìm nó. Người đẹp băng sơn đầy đầy cặp kính mắt, mắt híp lại. Trung học Thánh Dục Cường. Trường Trung học Thánh Dục Cường, bên trong phòng học của năm nhất ban 2. Đinh Lục, ngươi đứng lại cho ta. Hắc Manh gọi chặn một tên học sinh đeo khuyên tai màu bạc đang chạy qua trước mặt của nàng. Manh tỷ, có chuyện gì hả? Đinh Lục vội dừng lại. Đối với Hắc Nhị tiểu thư, từ trước đến nay hắn vẫn không dám thờ ơ. Điều này không chỉ vì nàng rất xinh đẹp, mà hắn còn mơ hồ biết rằng nhà nàng rất giàu có và quyền quý, không phải loại nhà thường thường bậc trung như hắn có thể đắc tội. Ta hỏi ngươi, sao ngươi giúp Tằng Niết lau nhà mà lại không giúp ta? Có phải muốn theo đuổi nàng ta không? Hắc Mạnh lớn tiếng chất vấn, khiến cho bên trong phòng học khác mấy nam nữ học sinh chú ý. Tên đeo khuyên tai màu bạc sắc mặt đỏ lên, tiếp đó liền khoát tay biện bạch. Làm gì có chuyện đó, em Tằng Niết có chút không khỏe nên mới chiều cố giúp cô ấy mà. Phải không? Hắc Mạnh nghi ngờ nhìn hắn. Nhưng cô ta rõ ràng có Lương Siêu giúp đỡ rồi. Ngươi không cần thiết phải đi làm việc dư thừa đó chứ. À thì nhiều người càng quét thì sẽ nhanh hơn, mọi người sẽ mau chóng được về nhà. Đinh Lục thấp giọng nói. Ngươi nói dối. Hắc Manh chỉ thẳng vào hắn, rồi bắt đầu tưởng tượng phong phú. Ta biết, ngươi nhất định là thích Tằng Niếp, nhưng lại không dám nói với nó, nên mới có hành động như vậy để cảm động cô nàng đúng không? Không, không có. Đinh Lục bị oan uổng, thấy mình nói không có tính thuyết phục, liền chỉ một ngón tay về hướng phía phòng học một đầu học sinh nhô ra. Ngươi xem, Lương Siêu chẳng phải lúc đó hắn cũng giúp Tằng Niếp sao? Sao ngươi không nói với hắn, cũng thích Tằng Niếp đi? Ta đang nghĩ tới điều đó, không ngờ ngươi lại nói trước. Hắc Manh bất hảo nhìn đối phương, mang theo một tia hận ý, nhìn vào tóc tên đeo khuyên tai, lúc này mới nói. Quả thật là hai ngươi đều thích Tằng Niếp, nên mới dùng cách này để biểu lộ tình cảm. Hơn nữa ta đoán, Tằng Niếp cũng đáp ứng với các ngươi, chỉ cần anh giúp đỡ nàng ân cần là có thể làm bạn gái nàng. Ngươi câm miệng cho ta, Hắc Manh. Bên trong phòng học, có một nữ sinh đáng yêu đang nổi cáu. Sự thật là cô nàng đã nhịn từ rất lâu rồi những cái lời nói lung tung của cái con nhóc ngu ngốc kia. Nếu việc giúp đỡ quét dọn mà cũng tính, vậy Lâm Tử Hào cùng với Quang Quang giúp ngươi cũng coi là bọn họ thích ngươi, mà ngươi cũng đồng ý làm bạn gái của bọn họ sao? Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về phía trong phòng học, nơi có hai nam sinh đang quét dọn. Ta và ngươi bất đồng. Hắc Manh tựa sớm đã đoán được nàng ta sẽ nói như vậy, thần sắc trên mặt không hề bối rối, ngược lại còn có chút đắc ý. Bọn họ, hai người đó là thủ hạ của ta, giúp ta quét dọn là lẽ đương nhiên. Nhưng không như ngươi, Đinh Lục và Lương Siêu một chút quan hệ cũng không có, tự nhiên vội vàng giúp ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi đã đáp ứng với bọn họ điều kiện đó, bọn họ sao lại tình nguyện giúp ngươi quét dọn? Không nhất định là như vậy. Tằng Niếp khinh thường cười nói. Ngươi nghĩ rằng chỉ có ngươi có thủ hạ hay sao? Từ giờ trở đi, ta tuyên bố Lương Siêu và Đinh Lục là thủ hạ của ta. Thật là buồn cười, ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy hả? Lương Siêu cùng Đinh Lục không có ngu như vậy đâu. Hắc Manh đang muốn nói gì thêm thì không ngờ hai tên ngu ngốc mà nàng vừa mới nói đã khom lưng hướng về đối phương. Cảm ơn đại tỷ, cảm ơn đại tỷ. Thấy chưa? Tằng Niếp cười càng thêm sáng lạ. Ta chính là có thực lực, không như ngươi, chỉ ỷ vào trong nhà có tiền. Nếu không phải vì điều đó thì ngươi lớn lên trông xấu xí, có quỷ mới nguyện ý làm thủ hạ của ngươi. Ngươi nói cái gì? Hắc Manh siết chặt nắm tay, vẻ mặt giận dữ. Ta xấu? Kể cả có như vậy thì cũng so với ngươi đẹp mắt hơn gấp ngàn lần. Lương Siêu cùng với Đinh Lục làm thủ hạ của ngươi, dám chắc là ngươi uy hiếp họ. À, ta biết rồi, nhất định là ngươi làm bạn gái của bọn họ, để bọn họ làm điều kiện khiến tận bây giờ làm thủ hạ cho ngươi, đúng không? Ngươi thật khờ à, Hắc Manh. Ta chỉ có một người, như thế nào mà đồng thời uy hiếp được hai người bọn họ? Phải biết rằng bọn họ đúng là cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho ta. Không tin, ngươi hỏi đi. Bị đối phương nói cứng lại, Hắc Manh chuyển nòng súng rời đi, nhắm ngay vào hai người vừa mới trở thành thủ hạ của đối phương. Lương Siêu, Đinh Lục, các ngươi nói đi, có đúng là chính mình cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Tằng Niếp? Trong khi nói những cái lời này, trong ánh mắt của Hắc Nhị tiểu thư hiện lên sự uy hiếp dữ dội, cơ hồ muốn thoát ra khỏi khóe mắt mà biến thành sự thật. Nếu là trước kia, hai tên đầu hai lai xanh cùng với tên đeo khuyên tai sẽ lập tức từ chối ngay. Nhưng sau khi đã biết thằng Niếp có một đại ca cực kỳ lợi hại, bọn họ liền không chút do dự mà gật đầu. Tụi tôi đúng là cam tâm tình nguyện. Đáng ghét, vốn nghĩ rằng hai người kia sau khi thấy mình cảnh cáo, trái lại sẽ phối hợp, không ngờ tính toán sai, lại mất mặt lớn như vậy. Hạc Mạnh nuốt không được cục tức mà lớn tiếng thét lên. Lâm Tử Hào, Quan Quang, các ngươi lại đây cho ta. Chuyện gì vậy đại tỷ? Còn đang quét dọn bụi bặm, vừa nghe tiếng thét, hai nam sinh vội lật đật chạy đến. Lương Siêu cũng Đinh Lục khi dễ ta, các ngươi xem phải làm sao? Hắc Mạnh chỉ vào tên tóc xanh và tên đeo khuyên tai nói. Cái gì? Được gọi đến, Lâm Tử Hào lập tức trừng mắt, hung hăng nhìn tên tóc xanh và tên đeo khuyên tai. Ta nghe nói, hai tên bọn ngươi xương đầu rất là cứng. Có muốn ta gọi người tới giúp các ngươi kiểm tra độ cứng không? Tên tóc xanh và tên đeo khuyên tai toàn thân run lên. Đối với Lâm Tử Hào, bọn họ từ đáy lòng tiềm ẩn sự sợ hãi. Đương nhiên không phải là do đối phương có thể đánh, mà đối phương có xã hội đen chống lưng. Lần trước hai người chỉ vì không cẩn thận đắc tội với hắn mà bị đối phương gọi người tới chắn ở cổng trường, kết cục bị giáo huấn tàn bạo. Nếu không có bảo vệ trường đến kịp thời, phỏng chừng hai người ít nhất cũng phải nằm thẳng cẳng dăm bữa nửa tháng. Mau lại đây, hướng về Hắc đại tỷ mà xin lỗi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thấy hai người sợ hãi và e dè, Lâm Tử Hào đầy kiêu ngạo nói. Không cần xin lỗi, Hắc Mạnh phất tay, chỉ cần bọn họ nói không làm thủ hạ của thằng Niếp là được. Vậy còn không nói, Lâm Tử Hào thét lên. Theo như trước đây, tên tóc xanh và tên đeo khuyên tai hẳn sẽ mở miệng xin thoát ly khỏi đại tỷ mà họ mới vừa nhận cách đây chưa lâu. Nhưng bây giờ, bọn họ lại tỏ ra thái độ cực kỳ kiên quyết. Xin lỗi thì có thể, nhưng muốn tụi tôi phản bội tằng đại tỷ, tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, hai người có một chút đồng tình mà nhìn về phía tằng Niếp. Tằng Niếp bĩu môi. Nàng đương nhiên biết rõ tại sao hai tên này lại kiên quyết ủng hộ mình đến như vậy. Cũng bởi vì đại ca biến thái của mình. Nếu không có đại ca đó, nói không chừng hai tên này đã làm phản lâu rồi. Bây giờ sở dĩ nhìn mình như vậy, chính là muốn hướng mình cầu xin. Hy vọng nếu có chuyện gì xảy ra, mình có thể giúp bọn chúng. Ái chà, thật là dũng cảm. Lâm Tự Hào vẻ mặt tức giận, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía bọn họ. Xem ra các ngươi đã quên giáo huấn lần trước sao hả? Muốn ta giúp các ngươi nhớ lại à? Phải biết rằng, anh gà núi vẫn còn rất nhớ các thớ thịt trên người của bọn ngươi. Thường than thở rằng, vẫn còn thèm được đánh như lần trước. Lâm Tử Hào, ngươi đừng có cáo mượn oai hùm nữa. Có bản lĩnh thì ngươi cùng với Lương Siêu đánh một trận coi. Tằng Niếp ở một bên nhìn mà không thể bỏ qua. Tằng Niếp, việc này không liên quan gì đến ngươi. Lâm Tử Hào sắc mặt âm trầm, muốn nói tới việc đánh. Nhìn vào trước ngực tên tóc xanh đã thấy đúng là rất vạm vỡ. Hắn lo lắng mình không phải là đối thủ, tự nhiên không dám nói ẩu. Sao lại không liên quan gì đến chuyện của ta? Lương Siêu Bay hắn bây giờ là thủ hạ của ta, ta mà sao có thể không quản được chứ? Chỉ sợ ngươi muốn quản cũng không được. Hắc Mạnh bên cạnh nói xen vào. Đúng vậy, Tằng Niếp, ngươi muốn làm đại tỷ thì còn kém lắm. Cẩn thận bị người ta đánh. Lâm Tử Hào cũng không có một chút khách khí mà châm chọc vào. Ta cảnh cáo các ngươi, Lâm Tử Hào, nếu Tằng Niếp mà mất đi một sợi tóc, ngươi sẽ phải hối hận rất nhiều. Tên tóc xanh hung hăng nói. Thật sao? Ta muốn xem ta phải hối hận như thế nào đây. Lương Siêu, Đinh Lục, hai người nên suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần ta gọi một điện một cú, ngay ngày mai các ngươi có thể nghỉ ốm mà không cần đến trường nữa. Tụi tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đánh thì đánh đi. Bất quá ta còn muốn nói thêm một câu, hy vọng sẽ để cho ngươi khỏi hối hận. Tên tóc xanh nói xong, lại hướng về phía Tằng Niếp đại tỷ, lộ ra thần sắc cầu khẩn. Mục đích đương nhiên là muốn nàng gọi điện cho vị đại ca dũng mãnh phi thường kia đến. Đáng tiếc là hắn phải thất vọng. Tằng Niếp tựa hồ không thấy hắn, mắt nhìn ra cửa sổ. Tên tóc xanh lúc này đang đành an ủi chính mình. Nàng có thể bình tĩnh như vậy, nhất định là... hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nói không chừng, sẽ điện thoại gọi ngay. Đáng tiếc là tên tóc xanh này hoàn toàn không biết là không phải Tằng Niếp bình tĩnh. Căn bản là nàng cũng không biết số điện thoại của vị đại ca kia. Tốt, đây chính là ngươi nói đấy. Lâm Tử Hào dữ tợn, nghiêm mặt, thoạt nhìn có chút đáng sợ, bấm liên tục một dãy số gọi. À, đại ca Sơn Kê hả? Em là Tiểu Hào đây. Là như vậy, lần trước anh không phải nói đánh tên tiểu tử kia còn chưa có đã đó sao? Bây giờ thằng đó ngứa mồm, muốn nhờ anh giúp nó. Đúng vậy, dạ. Em đang ở trường học. Đại ca, anh cũng đang ở gần đây ạ. Thật là quá tốt, em để anh ở trong lớp học nhé. Nói xong, Lâm Tử Hào mặt đầy hưng phấn, cúp điện thoại. Ngươi thực sự kêu người ngoài tới trường học ư? Hắc Manh cau mày nói. Yên tâm đi đại tỷ, không có việc gì đâu. Chúng ta đều là học sinh cả, cũng chỉ là đánh đấm qua loa. Mà mấy người đó cũng sẽ không ra tay nặng lắm đâu. Vậy thì tốt rồi. Tập 31 đến đây là kết thúc. Hôm nay cổ họng mình hơi đau ấy, đọc không được tốt, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Mùa đông đến rồi, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình lại mới mùa đông ra lại cổ họng đau quá.